Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Cận Xuyên Hành lại nói, không cần, nên tìm manh mối chúng ta đều tìm được rồi, trở về lại nói, mặt khác hai cái chip thượng tin tức. Bởi vì có cảnh thù đồng tinh đồ tin tức hấp dẫn chú ý khán giả không nhớ tới. Thế nhưng liền như vậy lược đi qua. Bốn người quả nhiên không hề tìm rời đi căn cứ, bọn họ tìm được ngừng ở rừng rậm ngoại phi hành khí. Điều khiển phi hành khí trở lại đình trú ở vũ trụ trong tinh hạ Mơ Siêu lúc này phát sóng trực tiếp. Liền xem như kết thúc, cảnh thù đồng cùng hắn khán giả nói xong lời từ biệt. Tắt đi phát sóng trực tiếp chuẩn bị trước tắm rửa một cái lại ăn cơm. Thuận tiện nghiên cứu hắn tài sản. Cũng chính là ký lục căn cứ cùng nguồn năng lượng quặng tọa độ tinh đồ. Hắn mới vừa đứng dậy, Cận Xuyên Hành liền gọi lại hắn, thù đồng, cảnh thù đồng lười nhác duỗi cái lười eo. Làm sao vậy, màu đen sinh vật sự tình tiến triển cũng coi như thuận lợi. Cái này làm cho hắn tâm tình thập phần thả lòng, có chút việc cùng ngươi nói, Cận Xuyên Hành đi qua đi thế hắn thân quần áo vạt áo. Che lại kia thiệt trắng nõn bụng nhỏ, cảnh thù đồng cười hì hì nhìn hắn, ánh mắt không quá, an phận, tựa hồ ở đánh cái gì tiểu chủ ý, rất quan trọng sự ân, người nói tương đương Cận Xuyên Hành cúi người ở hắn chóp mũi hôn một cái. Trong lòng than nhỏ, mặt khác hai khối chip, ai sầm nói hắn cùng kia chỉ màu đen sinh vật từng có không ít giao lưu. Đối phương tựa hồ không chuẩn bị gạt hắn. Bởi vậy ai sầm cũng từ đối phương trong miệng biết được, màu đen sinh vật vô cùng có khả năng là một loại nghiên cứu sản vật cảnh thù đồng đồng tử chợt co. Chạt, chương 86 cùng khán giả giống nhau, cảnh thù đồng cũng là chỉ nghe Cận Xuyên Hành đại khái nói qua mặt khác hai khối chip thượng tin tức. Cũng không có tự mình xem qua, hiện tại xem ra, Cận Xuyên Hành là cố ý không ở phát sóng trực tiếp lộ ra này đó. Hắn tức khắc không có tắm rửa ăn cơm tâm tình, trong lòng có điểm loạn, lại không biết vì cái gì loạn, là, màu đen sinh vật có thể là nghiên cứu sản vật, nhưng cùng hắn có cái gì quan hệ. Hắn bất quá là trở thành dung hợp giả khi vừa lúc dung hợp chính là nên giống loài gen mà thôi. Nhưng mà chỉ có cảnh thù đồng chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn luôn là vô pháp ức chế nhớ tới chính mình đời trước ở viện nghiên cứu thời điểm Mơ Siêu rõ ràng. Không có như thế nào lấy hắn làm nghiên cứu. Bởi vì đã chịu kích thích, cảnh thù đồng đồng tử trong nháy mắt biến thành tinh tế dựng đồng. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt Cận Xuyên Hành cũng chú ý tới. Hắn nhíu nhíu mày, nửa ôm đem người đưa tới một bên ngồi xuống. Này chỉ là ai sầm suy đoán. Sự thật như thế nào yêu cầu chúng ta tự mình đi xem qua mới biết được cảnh thù đồng hoàn hồn sau. Chiều hắn nhẹ nhàng cười cười. Hắn hiện tại đã bình tĩnh lại. Chính như hắn tưởng như vậy. Hắn là từ kia chưa bao giờ gặp mặt quá mẫu thân trong bụng sinh ra tới. Chẳng sợ bởi vì một hồi ngoài ý muốn hạt gió lốc do đó trở thành dung hợp giả. Hắn trên người chảy xuôi cũng là nhân loại huyết. Cùng cái loại này ăn thịt người màu đen sinh vật không giống nhau. Bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy màu đen sinh vật là nghiên cứu sản vật này một suy đoán vô cùng. Có khả năng là thật sự, bởi vì không phải từ hắn gen kiểm tra đo lường ra tinh thú. Dị thú cùng chủng tộc gen. Cái này kêu cái gì? Đi này tao đậu lấy này tinh hoa. Cảnh thù đồng, đúng rồi. Phía trước những cái đó ống nghiệm mảnh nhỏ thượng huyết nghiên cứu ra tới sao? Có phải hay không có tinh thú, dị thú, chủng tộc ba loại gen? Cận Xuyên Hành, ân, nhìn một cái. Hắn quả nhiên đoán đúng rồi đi. Cảnh thù đồng làm Cận Xuyên Hành cùng hắn nhìn mặt khác hai khối chip. Cận Xuyên Hành không có cự tuyệt. Chip thượng ai sầm nói ngọn lửa hào nguồn năng lượng bị Hắc Lân ăn sạch. Hắc Lân là hắn cấp màu đen sinh vật tưởng cách gọi khác. Nguồn năng lượng không đủ, hắn vô pháp cưỡi tinh hạm phản hồi, bởi vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn phi hành khí. Phi hành khí có thể dùng cho vũ trụ đi, nhưng là mấy trăm năm trước kỹ thuật còn không có đem quá độ bao trùm đến phi hành khí thượng. Này đây ai sầm phản hồi căn cứ tinh quá trình liền trở nên phá lệ dài lâu cùng gian nan. Ai sầm rất nhiều lần nghĩ tới Hắc Lân có thể hay không giết hắn. Rốt cuộc hắn thật sự quá mệt mỏi chuế, nhưng mà Hắc Lân táo bạo về táo bạo, lại mỗi lần đều sẽ nhẫn nại xuống dưới. Dần dà ai sầm liền đối với Hắc Lân nhẫn nại nguyên nhân tò mò lên. Hắn nhưng không cảm thấy Hắc Lân là lương tâm phát hiện. Đến tột cùng là cái gì làm Hắc Lân một hai phải lưu trữ hắn mệnh. Hắn hứa hẹn những cái đó nguồn năng lượng. Cũng không phải, trên đường hắn từng gặp qua đối phương đi vũ trụ trung thu hoạch kim loại hiếm. Khoáng vật dùng ăn, hắn phỏng đoán loại này sinh vật chỉ sợ có một loại tìm kiếm nguồn năng lượng bản năng. Tựa như nhân loại biết ăn cá muốn đi trong nước vớt. Ăn trái cây muốn hướng trên cây tìm giống nhau. Ai sầm chưa bao giờ là nhẫn đến hạ lòng hiếu kỳ người. Hắn bắt đầu nói bóng nói gió, muốn biết Hắc Lân cuối cùng muốn cho làm cái gì, mà thông qua này một phen thử hắn cũng biết nguyên lai Hắc Lân chỉ số thông minh cũng không có hắn. Trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, Hắc Lân có được càng có rất nhiều bản năng, không sai, bản năng, nó bị trọng thương, bản năng làm nó hấp thu năng lượng khôi phục thân thể. Ngay từ đầu ăn chính là nhân loại. Sau lại nhân loại năng lượng vô pháp thỏa mãn nó sau liền nơi nơi tìm tòi nguồn năng lượng. Nhưng là này đó còn chưa đủ. Nó thoát đi nơi đó khi bị thương tới rồi căn nguyên. Muốn hoàn toàn khôi phục chỉ có một lần nữa trở lại nơi đó. Sau đó khôi phục đến đỉnh trạng thái. Ăn luôn một cái khác đồng loại. Trở thành duy nhất vương giả. Nhìn đến nơi này khi cảnh thù đồng không bao giờ có thể bình tĩnh. Hơi kinh ngạc nói, có hai chỉ màu đen sinh vật, hắn vẫn luôn rối rắm màu đen sinh vật ăn thịt người sự. Rốt cuộc nói như thế nào đối phương cũng ở trong mộng bồi hắn 20 năm. Hắn đối màu đen sinh vật kỳ thật là có chút cảm tình. Sau lại biết đối phương ăn một tinh hạm người sau hắn cảm giác liền thập phần phức tạp. Thật vất vả cưỡng bách chính mình tiếp nhận rồi đối phương chính là cái phổ thông thông gen. Giống loài, đem những cái đó phức tạp cảm tình một chút trừ trở về. Kết quả lại nói cho hắn tổng cộng có hai chỉ màu đen sinh vật. Hắn trong mộng kia chỉ có lẽ không phải ăn thịt người kia chỉ. Cảnh thù đồng đứng lên nôn nóng mà nắm tóc xoay quanh. Từ từ, thời gian tuyến ta không trải vuốt rõ ràng, hắn cái này trạng thái cận xuyên hành ngược lại yên. Tâm không ít. Hắn thích tiểu bạn trai tinh lực tràn đầy bộ dáng, liền như vậy giao điệp hai điều chân dài buồn cười nhìn hắn. Nơi nào không rõ ràng lắm, cảnh thù đồng ở trước mặt hắn đứng yên, nghĩ nghĩ ngồi xổm xuống dưới. Chúng ta từ đầu bắt đầu lý, sớm nhất là đại khái 700 năm trước, ngọn lửa hao rủi ro, khi đó hẳn là cùng Hắc Lân lúc ban đầu thoát đi nào đó không biết địa phương thời gian không sai. Biệt lắm mơ siêu không đúng, không chuẩn Hắc Lân ở vũ trụ chết giả mấy trăm năm hơn 1000 năm đâu. Hắn phản bác chính mình, tìm được một cái thích hợp cách nói. Chúng ta trước tạm định hai chỉ Hắc Lân là đại khái 700 năm trước chạy ra tới ân cận xuyên. Hành nhận đồng hắn cái này cách nói. Thực mau, Jock cùng Arthur cũng từ từng người bận rộn sự tình chung thoát thân ra tới. Đi đến nghỉ ngơi khô nghe cảnh thù đồng phân tích, cảnh thù đồng tiếp tục nói, chúng ta đem hai chỉ Hắc Lân chia là một vài hào. Ngọn lửa hào phát hiện này chỉ là số 2, bị nó làm như đối thủ cùng đồng loại kia chỉ là nhất hào cận xuyên hành. Vì cái gì mặt khác một con là nhất hào? Không cần quấy rầy ta, cảnh thù đồng nhíu mày không cao hứng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta vui, hắn đứng lên rậm rậm chân, ngồi xổm lâu rồi chân ma, cận xuyên hành đem người kéo đến chính mình trên đùi ngồi. Hảo, người vui, tiếp tục, cảnh thù đồng, số 2 bị trọng thương, tựa hồ còn thương tới rồi căn nguyên, nhưng từ sự tình mặt sau phát triển tới xem nó hẳn là thành công giải quyết cái này tai họa ngầm. Như vậy ai sầm rất có khả năng bị nó mang về nơi đó. Đúng rồi, Chip Thượng có nói bọn họ cuối cùng muốn đi đâu nhỉ sao? Hắn vừa rồi bị Chip Thượng tin tức kinh ngạc tới rồi. Không có nhìn đến cuối cùng, Cận Xuyên hành, không có chuẩn xác địa điểm, chỉ có đại khái miêu tả chúng ta đây đến chậm rãi tìm, nói như vậy một câu. Cảnh Thù Đồng lập tức trở lại phía trước suy nghĩ. Số 2 hoàn toàn khôi phục sau đi tìm Nhất Hào đánh nhau tranh đoạt vương vị. Này liền có David Nguyên Soái thấy kia một màn tranh đoạt vương vị. Ba người đều có chút buồn cười. Cảnh Thù Đồng, không, cũng không nhất định, David Nguyên Soái là ở hơn 100 năm trước thấy Hắc Lân. Hơn nữa không xác định là nào một con, có lẽ phía trước Nhất Hào số 2 đã đánh quá vô số lần. Cảnh Thù Đồng, dù sao hai chỉ tranh đấu chưa từng có đình chỉ quá. David Nguyên Soái thấy lần đó chúng nó trung gian lại có một con bị trọng thương. Thậm chí khả năng chết, nhưng nó tuyệt đối không có chết. David Nguyên Soái kịp thời điều khiển cơ giáp quá độ rời đi. Nhưng dư lại những cái đó chủng tộc lại thành này chỉ Hắc Lân khôi phục năng lượng nghe đến đó ba. Người biểu tình càng thêm nghiêm túc, đặc biệt là Cận Xuyên hành. Hắn một bên ôm tiểu bạn trai eo, trong mắt như suy tư gì. Cảnh Thù Đồng thực mau đem Cận Xuyên hành suy đoán nói ra. Này chỉ Hắc Lân không chết, nó nương trùng tộc năng lượng khôi phục một ít, sau lại khả năng còn hoa khác công phu hoàn toàn khôi phục. Nhưng nó nhất định khôi phục, hai chỉ Hắc Lân lại bắt đầu vĩnh viễn tranh đấu. Chúng nó đánh nhau khi tạo thành phá hư là hạt gió lốc hình thức ban đầu. Cho nên mới có hơn 20 năm trước không biết nơi nào xoắn tới hạt gió lốc tập kích tinh hạm. Sự, sau đó không biết như thế nào. Khi đó ở trên tinh hạm mụ mụ trong bụng ta trùng hợp dưới dung hợp mẫu giả gen Cận Xuyên hành. Vì cái gì không thể là hai người. Cảnh Thù Đồng hung hăng chụp hạ bên hông tay. Người còn ôm không ôm. Cận Xuyên hành, tốt, là Nhất Hào. Khẳng định là chương 87 như vậy một phen ngắt lời. Cảnh Thù Đồng trong lòng về điểm này biết màu đen sinh vật là nghiên cứu sinh vật sau sinh ra buồn. Bực hoàn toàn tiêu tán. Bốn người thương thảo một chút kế tiếp hành động. Chủ yếu là Jock cùng Arthur hai người mở miệng dò hỏi. Bọn họ thật sớm làm an bài. Cận Xuyên hành nói, hiện tại lại nhiều một chỗ chờ chúng ta đi tìm. Bởi vì hình dung tương đối mơ hồ. Phòng trường tìm được yêu cầu hoa chút thời gian. Chúng ta đi trước phía trước tinh đạo nhắc tới phát hiện màu đen sinh vật địa phương, dốc liền. Đi xuống làm chuẩn bị, là nguyên soái, ta lập tức an bài, chờ dốc rời đi. Arthur lại còn chưa đi, trên mặt hắn có chút do dự mở miệng. Nguyên soái, Thạch Nham bọn họ như thế nào an bài? Này xác thật là cái vấn đề. Đội thân vệ thành viên chân thành không cần lo lắng, nhưng hiện tại tạm thời không dùng được bọn họ. Phóng đích xác có chút lãng phí. Cảnh Thù Đồng vốn dĩ chính cúi đầu moi bạn trai cổ áo cúc áo. Hai người đối thoại không có tránh hắn. Nghe vậy hắn ngẩng đầu nói. Ta không phải phát hiện một chương tinh đồ. Suy tư Cận Xuyên hành cùng chờ đợi đáp án Arthur liền đều hướng hắn xem ra. Cảnh Thù Đồng nói. Kia chương tinh đồ thượng đánh dấu rất nhiều địa điểm. Không bằng làm Thạch Nham bọn họ điều khiển một khác tao tinh hạm đi. Toàn bộ tìm xong nói cũng muốn không ít thời gian, đến lúc đó chúng ta bên này ước chừng cũng có rồi kết quả. Sau đó hội hợp, thấy hai người đều là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hắn bổ thượng một câu, đương nhiên, ta chỉ là đề cái kiến nghị mà thôi, đề xong rồi hắn lại cúi đầu tiếp tục moi cúc áo. Cận Xuyên hành nói, liền trước như vậy an bài đi, Arthur lập tức đáp ứng nói. Là nguyên soái, ta đây liền đi theo Thạch Nham bọn họ nói, Cảnh Thù Đồng. Ngươi nhớ rõ cùng Thạch Nham đại ca bọn họ nói. Bọn họ đi thời điểm dùng ta kia tao tinh hạ mơ siêu, Arthur gật gật đầu rời đi. Lúc này hắn trong phòng đang chờ mấy cái đại hán. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng. Trên mặt đều có vài phần nôn nóng thần sắc. Hết chương.